Bí mật mảnh ghép quỷ, chương 90, góc truyện audio.com, mảnh ghép 90, mặt nạ quỷ, băng mặt nạ quỷ, ngoài Black MG ra thì mặt nạ quỷ thù với rất nhiều băng khác trong giang hồ trong và ngoài nước như Hắc giáo, Ma giáo, Black Rose, vân vân và vân vân. Nghe một tên đàn em báo cáo mà băng cảm thấy choáng. Không ngờ mặt nạ quỷ lại nhiều kẻ thù đến vậy. Sao điều này cô không hỏi băng sớm hơn? Devil Bloodthirsty thì sao? Dạ, Devil của Hứa Thiên Phong đứng đầu còn nhiều kẻ thù hơn băng ta. Chấm, ồ, băng hô lên rồi mấy tên đàn em cười nhẹ. Một tên bước lên nói. Thưa chị, ông chủ đã về và muốn gặp chị. Ừ, băng đứng lên rồi ra sau hoa viên gặp cha mình. À ha ha con gái. Hôm nay ta có thứ muốn cho con xem rồi ngày mai ta lại phải sang Mỹ rồi. Ông Phúc vỗ vai đứa con gái rồi cười nói. Băng căng mắt ra khi đi theo cha đến một nơi nào đó mà băng chưa từng đến mà nơi đó lại nằm sau hoa viên của băng. Một cái hầm khá sâu. Bậc thang dài từ trên nhìn xuống tưởng chừng vô tận. Không có một ánh sáng nào rọi lên cả. Hầm đen ngòm nhưng không có cảm giác nguy hiểm hay lạnh lẽo. Ông Phúc bật điện hầm lên. Hiện ra trước mắt băng là một căn phòng gam màu tím nhạt sọc đen rất lạ mắt. Bốn phía bức tường toàn mặt nạ và hình mặt nạ cao cấp chủ yếu là màu đen. Mỗi chiếc đều có họa tiết khác nhau và tên khác nhau. Băng ngạc nhiên, ông Phúc giải thích, ở đây có bao nhiêu mặt nạ thì băng mặt nạ quỷ có bấy nhiêu lớp chủ. Tổng cộng băng mặt nạ quỷ có 24 chủ và ta là người thứ 25. Chiếc mặt nạ khắc tên Hạ Chiến Phúc ta vẫn giữ bên ngoài. Chỉ đến khi nào ta chết thì chiếc mặt nạ đó mới được treo tại đây. Băng đảo mắt xung quanh thấy chiếc mặt nạ nào cũng huyền bí cả. Vậy, những người này đều chết hết rồi. Đúng vậy, làm chủ băng này không dễ dàng tẹo nào. Hầu như những người họ chỉ làm chủ băng dưới 2 năm và bị giết. Con cha đã đứng vững tại vị trí này hơn 10 năm rồi. Sao cha kể con nghe chuyện này? Vì cha muốn giao lại toàn bộ mặt nạ quỷ cho con. Con sẽ là chủ nhân của chiếc mặt nạ thứ 26. Nhưng, con không muốn, con nghĩ, sau khi trả thù xong con muốn có một cuộc sống bình thường như bao người khác. Nên, con nghĩ vậy sao? Vâng, cha không ép, có lẽ ta phải tìm người khác thôi. Vâng, vậy thôi sao mặt bí xị ra thế kia? Nên họp băng tiếp đi. Giờ ta sang nhà ông chính chơi. Vâng, hoa viên thơ mộng, mùi hoa lan sộc thẳng vào mũi. Cảm giác thật dễ chịu. Hiếm những nơi nào trong giang hồ lại có cảnh đẹp lãng mạn như hoa viên của mặt nạ quỷ. Băng thầm nghĩ, không biết trả thù Thiên Thiên thành công thì liệu cô có trở lại làm cô gái như ngày xưa với bao ước mơ nòng bỏng của tuổi trẻ. Nghĩ vậy băng liền thở dài rồi bước vào bên trong không quên ngoảnh mặt lại nhìn hoa viên lần nữa. Chị băng, 2 ngày nữa là sinh nhật của đại ca băng Thiên Ưng. Hắn vừa cho người gửi thư điện đến mời chị đến dự. Hắn có phải tên Vĩnh Khoa hôm đua xe không? Dạ chính xác ạ, chị có đi? Không, mời thì phải đi rồi. Luật giang hồ phải không? Dạ phải, cách chương.